Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 91, Hạ Minh lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được. Sau đó Cao Thành không do dự nữa. Hắn cũng là nhẫn nhịn một bụng lửa. Cái này môi giới thật sự là khinh người, ỷ vào mình đem tiền đặt cọc giao cho. Hắn liền làm loại chuyện này. Thật sự là không có một chút phẩm đức nghề nghiệp. Sau đó Cao Thành rõ ràng điện thoại báo cảnh sát. Uy, người tốt, ta gọi Cao Thành. Trước mắt có một vụ án cần các ngài giải quyết. Cho nên, sau đó Cao Thành lại đem chuyện này cho nói một lần. Cái này đứng ở trước cửa Vương Kiến Tân sắc mặt thì là một trận xanh đỏ đen trắng. Vô cùng khó coi. Chuyện này hắn vẫn là lần đầu gặp được. Dĩ vãng gặp được chuyện này. Những người này vì dàn xếp ổn thỏa, trên cơ bản đều không cần cái này tiền hoa hồng. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà thật rõ ràng điện thoại báo cảnh sát. Vương Kiến Tân lạnh lùng nói, ta nói cho các ngươi biết, về sau cho ta cẩn thận một chút. Vương Kiến Tân tại Giang Châu thành phố lăn lộn cũng thời gian rất dài. Hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận biết một số người. Thế là dứt khoát uy hiếp nói. Thế nào, ngươi còn uy hiếp chúng ta? Hạ Minh nhìn xem Vương Kiến Tân, có chút tức giận nói. Uy hiếp ngươi nhóm thế nào? Ta còn liền uy hiếp ngươi. Ta cho ngươi biết, cho dù là ngươi hôm nay thuê phòng này, ta còn liền để ngươi ngủ không an ổn. Vương Kiến Tân lạnh lùng nói. Ta thao mẹ ngươi. Ông, lúc này Cao Thành cũng nhịn không được nữa. Hắn tại đại học trong lúc đó cũng không phải một cái dễ trêu hạng người. Bây giờ bị người đều khi dễ nhìn đến loại trình độ này. Hắn thật sự là không thể chịu đựng. Lúc này giơ quả đấm lên. Chính là hướng phía Cao Thành đánh tới. Cao Thành thấy thế. Biến sắc. Phanh phanh phanh. Cao Thành vội vàng nâng lên hai tay. Chính là đem một nắm đấm này cho cản lại. Bất quá Vương Kiến Tân cũng không hoảng hốt. Một cước chính là trực tiếp đạp ra ngoài. Bởi vì cái này không gian vị trí thật sự là quá hẹp. Cao Thành vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị đạp đến trên bụng. Cao Thành bỗng nhiên nằm trên đất. Lộ ra thần tình thống khổ. Không ngừng trên mặt đất rên rỉ. Cao Thành, Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Mà lúc này Trần Vũ Hàm cũng là có chút tức giận nói. Tỷ phu, đánh chết hắn. Tên bại hoại này thật sự là quá xấu rồi. Không cần Trần Vũ Hàm nhắc nhở. Hạ Minh liền xuất đi trước một bước ra ngoài. Lúc này Hạ Minh đem thái cực quyền luyện đến chuyên gia trình độ. Đã tương đương lợi hại. Tại phía trên, chính là tông sư tình trạng. Một người tại còn trẻ như vậy có thể đạt tới chuyên gia cấp bậc quyền thuật. Cũng đã là thiên tài. Mà có thể đạt tới tông sư cấp bậc quyền thuật. Cái kia cơ bản đều là thiên tài trong thiên tài. Mà về phần đại tông sư, chỉ sợ chỉ có được xưng là yêu nghiệt. Vương Kiến Tân thấy thế. Một đấm hướng phía Hạ Minh đánh tới. Hắn thấy, hai người kia đều là học sinh hình dáng. Dễ bản không phải là đối thủ của hắn. Chờ hắn hung hăng cho hai người kia một bài học. Hắn nghĩ hai người kia cũng liền đừng muốn tiếp tục thuê phòng. Thế nhưng là, ngay tại Vương Kiến Tân chiều lấy Hạ Minh đánh tới thời điểm. Đột nhiên, một cái tay bắt lấy Vương Kiến mới cánh tay. Vương Kiến Tân gặp chi? Sắc mặt hơi đổi, hắn vội vàng giật một cái cánh tay của mình. Muốn tại Hạ Minh trong tay cho rút ra. Thế nhưng là, để Vương Kiến Tân không có nghĩ tới sự tình. Hạ Minh tay này liền cùng kìm sắt tiểu tử. Vô cùng rắn chắc, mình dốc hết sức. Vậy mà đều không có rút ra. Mà Hạ Minh tay vậy mà cũng không hề động một chút nào. Cái này khiến Vương Kiến mới sắc mặt đại biến. Bành, Hạ Minh không do dự nữa. Ánh mắt của hắn tĩnh mịch lạnh lùng đến hù chết người. Phảng phất có thể ăn người. Cho nên một cước này chính là hướng phía Vương Kiến mới bụng hung hăng đạp tới. Bành, đồng thời, Hạ Minh tại đạp tới về sau. Cũng buông lỏng tay, Vương Kiến Tân cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Sau đó cả người trùng điệp đem trong phòng bàn trà đụng cái vỡ nát. Cái này đau Vương Kiến Tân trực tiếp kêu thảm một tiếng. Tiếng kêu truyền đi rất xa. Cái này khiến không ít người đều là cho giật nảy mình. Hạ Minh mở ra cửa phòng. Đi vào. Trong phòng này đều là đơn giản trang trí. Không đáng giá bao nhiêu tiền. Nghĩ đến cũng là Vương Kiến Tân vì tiết kiệm tiền mới làm. Dù sao trong bọn họ giới chính là vì kiếm tiền. Nếu là trùng tu sạch sẽ. Cái kia được bao nhiêu tiền a ân. Vương Kiến Tân che lấy bụng của mình. Thống khổ rên rỉ. Trên trán cùng phía sau bắt đầu toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới. Hạ Minh thân thủ vậy mà như thế nhanh nhẹn. Trong nháy mắt, liền đem hắn vừa đánh ngã xuống đất. Các ngươi muốn làm gì? Vương Kiến Tân là vừa sợ vừa giận nhìn qua Hạ Minh cùng Cao Thành. Lúc này Cao Thành cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mặc dù hắn biết Hạ Minh có thể đánh, nhưng là cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà có thể đánh như vậy. Vẹn vẹn hai lần liền đem Vương Kiến Tân vừa đánh ngã xuống đất. Tại đại học thời điểm, hắn nhớ kỹ Hạ Minh căn bản không có lợi hại như vậy a. Rất đơn giản, hiện tại lập tức thu thập ngươi đồ vật xéo đi. Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Không có khả năng, ta cho ngươi biết, chúng ta thế nhưng là viết qua tờ giấy. Vương Kiến Tân trong lòng là vừa sợ vừa giận. Hắn rất sợ hãi Hạ Minh. Sợ Hạ Minh lại động thủ đánh hắn. Nhưng là, chuyện này hắn cũng sinh khí. Mà lại chuyện này hắn cũng chiếm lý. Vừa vặn vừa mới Hạ Minh hai người báo cảnh sát. Chỉ cần chống đến cảnh sát tới. Hai người bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp đối với mình làm gì. Đến lúc đó còn về ngoan ngoãn nhìn đến ngày mai lại giao phòng. Hắn là môi giới không có sai. Nhưng là hôm nay bị người đánh. Cái này khiến hắn cũng phẫn nộ phi thường. Hắn đã âm thầm thề. Làm hai người này rời đi về sau. Nhất định phải tìm hai người hung hăng giáo huấn một chút hai người kia. Vương Kiến Tân còn muốn tiếp tục uy hiếp Hạ Minh. Thế nhưng là lúc này hắn đột nhiên phát hiện. Hạ Minh vẫn là cái kia Hạ Minh. Chỉ bất quá bây giờ hắn tựa như là biến thành người khác giống như. Mặt đối hắn uy hiếp. Hạ Minh không chỉ không có khiếp đảm chút nào chi sắc. Hơn nữa còn dùng một bộ sâu không thấy đáy con mắt cùng hắn đối mặt. Vương Kiến Tân chỉ nhìn thoáng qua. Liền bỗng nhiên sợ run cả người. Một cỗ âm lãnh hàn ý từ bàn chân trực tiếp lèn đến đỉnh đầu. Cho Vương Kiến mới cảm giác chính là. Hiện tại Hạ Minh tựa như là cả người cao ba trượng. Chuông đồng cự nhãn lãnh khốc sát thần. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, đột nhiên một trận thanh âm dồn dập vang lên. Theo cái này phanh phanh thanh âm vang lên. Vương Kiến Tân thì là sắc mặt đại hỉ. Cảnh sát tới. Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi đây là tự xông vào nhà dân. Hơn nữa còn cố ý tổn thương. Ta muốn cáo các ngươi. Vương Kiến Tân mang theo hưng phấn tiếu dung. Hắn biết mình được cứu rồi. Chỉ chốc lát sau liền có một cái rất mập mập mạp. Thở hồng hộc đi tới. Mập mạp này sắc mặt cực kỳ khó coi. Trời nóng bức này. Lúc đầu bọn hắn đang uống rượu đâu. Thoải mái ghê gớm. Thế nhưng là đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Cái này khiến Vương mập mạp dị thường phẫn nộ. Trời nóng bức này, đến tột cùng là ai a? Đúng là mẹ nó có bệnh. Đại nhiệt thiên còn mẹ nó báo cảnh. Thanh này Vương mập mạp tức giận đến không được. Lúc đầu Vương mập mạp không muốn tới. Nhưng là cân nhắc nhìn đến một ít chuyện. Hắn vẫn là tự mình dẫn đội. Là ai? Vừa mới là ai báo cảnh? Vương mập mạp vừa lên lầu. Liền bắt đầu dùng một loại bất thiện ngữ khí chất vấn. Lúc này Vương mập mạp bởi vì là còn tại lên lầu. Cho nên cũng không có chú ý tới bên cạnh Hạ Minh. Khi hắn đến lên trên lầu về sau. Hắn thấy được Hạ Minh thân ảnh. Hạ tiên sinh. Vương mập mạp trong lòng giật mình. Âm thầm nghĩ nhìn đến. Sẽ không phải là Hạ tiên sinh báo cảnh a? Lúc này Vương Mập Mạp đối với Hạ Minh thế nhưng là sợ hãi cực kỳ. Gia hỏa này nhưng là có thể cùng mình người lãnh đạo trực tiếp xưng huynh gọi đệ người A, đối với mình người lãnh đạo trực tiếp. Vương Mập Mạp cũng vô cùng hiểu rõ. Hắn có thân phận gì? Vương Mập Mạp cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Mà Hạ Minh có thể cùng Uông Cục trưởng xưng huynh gọi đệ. Thân phận kia có thể nói là lớn đến đáng sợ. Nếu như mình chọc giận Hạ Minh, chỉ sợ Uông Cục trưởng cái thứ nhất chính là sẽ không bỏ qua hắn, cách chương.